Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 126, Xuân tình, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói bên trong tiên điện hơi nước mờ mịt. Thẩm Tịnh Xu vô lực ôm ngựa gỗ nhỏ. Tiểu huyệt vẫn như cũ bị thao đến sung huyết đỏ bừng. Canh hoa theo ngọc trụ ra ngoài mà bị lất ra. Phun ra nuốt vào chảy hoa dịch cốt cốt. Một trận dâm hương bốn phía. Huyệt không cỏ dại càng có thể nhìn thấy rõ nhục phùng đóng mở. Lý Khâm càng nhìn càng hưng phấn. Bỗng nhiên vỗ lên bờ mông Thẩm Tịnh Xu. Đánh cho da thịt hơi đỏ lên. Tiểu tào huyệt thật sự dâm đáng. Ta thao sướng hay không? Ngọc trụ một chút lại một chút. Cửa huyệt bị làm đến nổi bọt trắng. Hơi thả chậm tốc độ. Lý Khâm đem ngọc bổng chậm rãi rút ra. Dùng tay vịn chặt. Đâm vào cửa huyệt đảo quanh. Mát xa âm thần sung huyết. Nàng căn bản tập võ. Thể lực mà người thường có thể so sánh. Lần này đã thao chừng trăm cái. Y nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng. Càng đâm càng hăng. Nhìn qua tiểu huyệt với ánh mắt mê say si mê. Lý Khâm dùng ngọc bổng nhẹ nhàng đâm vào môi nhỏ. Đầu cột hoạt động trên dưới. Đùa bỡn âm thần nho nhỏ. Nơi riêng tư kiều nộn sưng đỏ. Dâm mi đến cực điểm. Thế nhưng y nhiên chặt chẽ. Ngọc bổng rút ra. Kéo theo rất nhiều chất lỏng chảy ra. Cân nhắc ở bên nội huyệt. Lý Khâm nhẹ nhàng sờ lên. Hai ngón tay đè hai bên một chút. Đem âm thần hung hăng đẩy ra. Hoa lộ óng ánh tích táp. Bởi vì mới cắm mấy trăm lần. Ngậm lấy chút bọt trắng. Thật là một cái diệu dụng. Lý Khâm dùng ngón tay bôi tiểu thủy chảy ra. Lau tới trên cỏ dại ướt át của chính mình. Con mắt y nhiên không nỡ rời đi. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu yêu cái miệng nhỏ chảy nước này. Một lần nữa đỡ lấy ngọc bổng. Dùng đầu cột ma sát âm thần hồng hào. Lý Khâm si mê nhìn Thẩm Tịnh Xu cơ hồ sụi lơ. Trong lồng ngực dâng lên một trận ái dục. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu yêu thẩm tỉ tỉ của nàng. Khanh khanh, ngón trỏ lặng lẽ sờ âm hạch có chút sưng. Khiến Thẩm Tịnh Xu một trận phát run. Khâm, Khâm nhi, hôm nay đâm nát tào huyệt của thẩm tỉ tỉ có được không? Lý Khâm xấu xa nói. Bỗng nhiên ưỡn hông, lại đem ngọc bổng cắm vào tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu. Trước trước sau sau trừ sáp. Thẩm Tịnh Xu nơi nào còn có khí lực nói không? Thân thể hướng phía trước, nội huyệt lại bị nhét, tràn đầy, trướng đến rối tinh rối mù, khiến người muốn khoái cảm cuồn cuộn, từ xương đuôi toàn thân bùn rùn tê dại. Cửa huyệt bị cắm càng nóng, móng tay bấu lấy ngựa gỗ. Thẩm Tịnh Xu thân thể run run, ấy, a, không muốn, Khâm nhi, sẽ hư mất. Vậy thì hư đi, Lý Khâm đột nhiên tăng tốc trừ sáp, chín cạn một sâu làm tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu. Khâm nhi chính là muốn chơi nát tiểu huyệt của tỷ tỷ. Khanh khanh, gọi ra nào, a, ếch, a, ân a, dâm ngữ rên rỉ từng tiếng, cả phòng tao tình cùng dâm mi, lại nói Thẩm Tịnh Xu bị thao. Không chút nào biết bên trong thiền điện cũng có hai người đang dâm hí. Một canh giờ trước, Liên Nhi bỗng nhiên bị Kim Lăng mang đến cung suối nước nóng. Lấy thân phận của nàng, không tới phiên nàng đến hoàng tộc đắt quyền. Nhưng Kim Lăng là y nữ thiếp thân của Lý Khâm. Tự nhiên có chút đặc quyền. Bất quá không cùng Liên Nhi trêu chọc vài câu. Kim Lăng liền có việc đi. Để Liên Nhi một mình nằm ở bên trong viện, Lý Khâm lần này đến cung suối nước nóng tuyệt không gióng trống khua chiêng. Tùy hành nô bộc nữ tỷ chỉ 200-300 người, tất cả đều ở đằng trước giao tiên điện cùng ngự thiện phòng chờ hầu hạ. Cho nên không có nhiều người chú ý đến Liên Nhi. Liên Nhi tỉnh tỉnh mê mê, mà lần đầu đến ngoại uyển tráng lệ xa hoa hoàng gia. Không khỏi lòng hiếu kỳ nặng. Đi theo một con chim cuốc ra khỏi viện Kim Lăng đưa tới. Chạy đến giao tiên điện. Đánh bậy đánh bạ. Lại đi vào thiên điện. không cẩn thận đụng rơi một kiện ngân khí. Không lâu, Lý Khâm liền ôm Thẩm Tịnh Xu tiến vào chính điện. Nghe thấy có người, Liên Nhi vội vàng muốn đi, nhưng một lát lại không chắc là bên ngoài có người hay không. Sợ vừa ra ngoài liền bị bắt lại hỏi tội. Bối rối thời khắc, đột nhiên nghe thanh âm Thẩm Tịnh Xu. Nếu là nương tử nhà mình, Liên Nhi không tránh khỏi hiếu kỳ. Thế là lén lén lút lút như mèo đi đến cửa sổ. Vén rèm lên, cách cửa sổ nhìn lén vào trong. Đúng lúc đã nhìn thấy Lý Khâm liếm âm phụ Thẩm Tịnh Xu. Mặc dù cách xa không gần, lại bị nhiệt khí ngăn cản, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Liên Nhi không phải chưa trải qua. Nghe tiếng Thẩm Tịnh Xu rên rỉ liền không tự chủ nghĩ đến mình bị Kim Lăng Trừ sắp điều khiển. Huyệt lập tức nóng một chút, ẩm ướt lan tràn, ngô, không dám lên tiếng, nhưng cảm thấy chỗ khó xử chặt đến mức lợi hại. Liên Nhi không thể không kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng ma sát. Tiểu hạch bị kẹp lấy, ẩn ẩn liền có cảm giác thoải mái. Tiểu huyệt run rẩy, bên tai đều là dâm thanh. Liên Nhi thân thể mềm hơn, mặt đỏ ghé vào cửa, không kìm chế được. Nàng cũng rất muốn bị cắm, trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh Kim Lăng đùa bỡn mình. Liên Nhi đến cùng nhịn không được, cởi bỏ váy ngắn, nắm tay lặng lẽ duỗi vào, mới đụng đến tiểu hạch. Kích thích tê dại liền suýt nữa khiến nàng kêu ra tiếng. Dùng sức che miệng lại, Liên Nhi giữ lại một chút lý trí nói mình không thể ở đây. Khẩn cấp kéo váy ngắn lên, rời đi. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay từ sau sờ vào giữa hai chân nàng. Tào muội muội, thấy cái gì? Hà, chẳng biết lúc nào Kim Lăng đã tiến đến, đứng sau lưng Liên Nhi, tay phải dễ như trở bàn tay trượt vào chân tâm nàng. Ngón giữa không nhẹ không nặng vuốt khe hở non mềm, Liên Nhi nháy mắt liền triệt để mềm thân thể. Kim Lăng tỉ tỉ, sắc mặt ửng hồng. Đầu óc mơ hồ, tiểu nhân nhi mềm nhũn ghé vào cửa sổ, nhỏ giọng nghẹt ngào, Kim Lăng cười đến rảo hoạt, không chút hoang mang đem ngón giữa nhét vào nhục phùng ẩm ướt chảy nước của Liên Nhi. Nói cho tỉ tỉ nghe, thấy gì rồi, một tay khác nâng cằm Liên Nhi, để cho nàng cách cửa sổ nhìn lén thấy xuân tình bên trong. Liên Nhi ngoan. Kim Lăng xích lại gần ngậm vành tai của nàng. Nhanh nói cho tỉ tỉ nghe thấy cái gì nè. Ngô, tiểu huyệt mẫn cảm theo đó mà co rụt lại. Chăm chú hút lấy ngón giữa Kim Lăng. Nhưng Kim Lăng chỉ đút vào. Cũng không trừ sáp. Liên Nhi khó chịu giật giật. Trầm thấp khóc ròng nói. Kim Lăng tỉ tỉ. Liên Nhi muốn. Cắm. Vậy thì nói cho tỉ tỉ. Nhìn thấy cái gì? Muội nhìn thấy, nhìn lén nương tử nhà mình thực tế là một chuyện cực kỳ đi quá giới hạn. Nhưng lúc này bị Kim Lăng ép buộc, Liên Nhi không thể không nhìn, do dự, rốt cuộc vẫn là nội huyệt ngứa ngáy mà đi vào khuôn khổ. Ấp úng nói, nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ ở đó, chơi nương tử của muội. A, Kim Lăng kéo dài thanh âm, tiếp tục hỏi. Điện hạ kia thế nào làm nương tử nhà muội? Ngô, thấy không rõ lắm, ếch, tựa như để nương tử nằm sấp. Từ phía sau làm cái gì của nàng? Làm tiểu huyệt của nàng. Nói xong, Liên Nhi ẩm ướt càng thêm triệt để. Kim Lăng đều có thể cảm giác nội huyệt nóng hừng hực. Tùy tiện liếc nhìn vào tiên điện, lúc này vừa vặn có thông gió. Sương mù cũng không còn dày như vậy, có thể trông thấy Lý Khâm làm thẩm gia nương tử, không tính rõ ràng, nhưng rung động có thể thấy được. Kim Lăng cười cười, ngón giữa ở trong huyệt đạo Liên Nhi khẽ chấn động. Liên Nhi thấy rõ, điện hạ thế nào làm nương tử của muội chứ? Ngô, Liên Nhi nhỏ giọng rên rỉ, đồng thời cũng không tự chủ nhìn về phía bên kia. Lý Khâm rất rõ ràng mang theo ngọc trụ, ưỡn hông cắm tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu, một chút đâm về phía trước. Làm nhanh không? Không, không nhanh, Kim Lăng liền cũng trừu sáp chậm chậm, rồi chậm rãi lui ra ngoài, dừng lại một giây, lại từ từ trượt vào huyệt Liên Nhi. À, dù vậy cũng làm cho Liên Nhi trời xanh danh khí chịu không được. Thân thể run rẩy, chân run rẩy, Kim Lăng hiểu được nàng mẫn cảm, lại chủ duy trì chậm chạp ra vào. Quả nhiên, tiểu huyệt Liên Nhi liền khát, mà khí thế hung hung, chỗ sâu ngứa ngáy mãnh liệt mấy lần. Kim Lăng tỉ tỉ, Liên Nhi khóc ròng nói, cắm muội. Kim Lăng lại cười, Liên Nhi nhìn thêm lần nữa, điện hạ làm mạnh chưa? Mạnh, mạnh, không nhìn liền nói đại. Kim Lăng rút ngón tay để Liên Nhi ghé vào trên cười nhìn. Còn nàng đứng sau lưng Liên Nhi, cởi xuống váy ngắn, đẩy ra khe mông nhìn một chút, chỉ thấy tiểu huyệt đói khát đã chảy nước, thậm chí đều chảy dọc theo bắp đùi. Tao Liên Nhi, đánh lên mông của nàng. Kim Lăng cũng buộc lên ngọc trụ, từ sau vịn đâm vào, cắm vào bên trong huyệt dâm đãng của Liên Nhi. A, Liên Nhi sảng đến lắc một cái, huyệt dâm lập tức kẹp chặt. Liên Nhi nhìn cho thật kỹ, Kim Lăng cố ý ở bên tai nàng thổi hơi, điện hạ làm thế nào nương tử muội, tỷ liền làm muội như thế. Cách chương.